Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong quần thể tòa nhà chiếm diện tích chừng mấy trăm vạn thước vuông này, ngoại trừ khu vực làm việc của một số ít hành chính ra, phần lớn khu vực đều là trung tâm nghiên cứu luyện khí và tài liệu. Chư vị tiền bối xem, đây là trung tâm nghiên cứu phát minh tài liệu cấp thấp. Vương Ninh Hy mang theo mọi người tham quan một tòa nhà lớn. Trong tòa đại lâu này có mấy trăm đội nghiên cứu hạng mục. Hạng mục nghiên cứu trong tay bọn họ đều là tài liệu luyện khí hạng nhất hạng hai quen thuộc, mặc dù là có người đến tham quan, nhưng những đoàn đội nghiên cứu phát minh vẫn chuyên chú nghiên cứu hạng mục của mình. Loại tài liệu cấp bậc này, nếu không phải số lượng đủ khổng lồ, những thánh tôn và đạo chủ này bình thường ngay cả hào hứng liếc mắt một cái cũng không có. Nhưng lúc này, bọn họ lại có chút hứng thú quan sát hành động của bọn họ. Bất quá, hấp dẫn bọn họ cũng không phải là tài liệu, mà là các loại dụng cụ rực rỡ muôn màu kia. Chỉ là nghiên cứu nửa ngày, bọn họ lại phát hiện rất nhiều thứ bọn họ ngay cả nhìn cũng xem không hiểu. Ninh Hy, Thái Sơ đạo chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải, giống như là đại lãnh đạo thị sát, hai đầu lông mày lộ ra vẻ nghi hoặc, vì ít hao phí nhân lực vật lực trên vật liệu cấp thấp như thế, đáng không? Đương nhiên đáng giá. Tài liệu cơ bản mới là tài liệu tiêu hao lớn nhất trên hư không hải này, một khi có đột phá, sẽ mang đến ảnh hưởng toàn phương vị. Bất quá, nghiên cứu phát minh tài liệu là một công trình hệ thống khổng lồ, nhất là hợp kim khối này, càng là tạp nham phức tạp. Các loại phối phương thậm chí rất nhiều thời điểm không có đường tắt để đi, chỉ có thể đụng vào vận khí. Vương Ninh Hy nhắc tới những thứ này, nhiều ít cũng là có chút bất đắc dĩ, tiện tay lấy ra một khối hợp kim cương chất lượng mỏng mang theo lục văn, ngài xem khối ất mộc khinh vân cương này. Nó là từ nguyên liệu linh mục tam phẩm cùng 7 loại tài liệu kim loại căn cứ phối hợp luyện chế mà có được. Chỉ riêng phối hợp thí nghiệm, chúng ta đã tiến hành 2653 lần, thành quả cuối cùng đạt được khẳng định vẫn không dám khẳng định là tối ưu giải, còn phải tiếp tục đầu nhập tài chính. Ưu hóa, ta nghe nói chiến giáp kiểu mới các ngươi bán trên tính năng phải vượt qua một mảng lớn chiến giáp vũ khí của quân cơ thị. Thái Sơ đạo chủ hơi có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ chính là dùng những phối phương hợp kim này? Ở thánh vực luyện khí giới, tự nhiên cũng có dùng tài liệu bất đồng phối hợp thành hợp kim kỹ thuật, nhưng loại kỹ thuật này từ trước đến nay đều là các nhà nghiên cứu các nhà, ngẫu nhiên đạt được một ít phối phương chất lượng tốt, đều là bí mật. Càng là thế gia luyện khí lớn, loại bí phương này lại càng nhiều, đây cũng là căn cơ cùng nội tình bọn họ dựa vào sinh tồn. Thái Sơ đạo chủ còn chưa bao giờ nghe nói qua nhà nào sẽ cùng Vương thị tổng quản luyện khí tổng ty như vậy, đối với phối phương hợp kim tiến hành thí nghiệm quy mô lớn như thế. Đạo chủ tiền bối, chúng ta chỉ là một bộ chiến giáp cấp thấp của sĩ tốt linh đài cảnh, căn cứ vào bộ vị bất đồng, công năng bất đồng, dùng nhiều hơn 20 loại hợp kim. Vương Ninh Hy có chút tự hào nói, mỗi một loại công nghệ trong đó đều là kết tinh sau khi thiên truy bách luyện. Mục đích chính là vì đề cao tổng thể sức chiến đấu của nhân tộc chúng ta. Cho dù chỉ là đề cao chiến lược thêm vào 3 năm thành của quân đội, cũng đủ xoay chuyển đại bộ phận chiến cuộc. Nghe xong lời này, Thái Sơ đạo chủ trầm mặc một lát. Câu này không sai. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, bất kỳ kỹ thuật cải cách nào cũng cần đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực, còn không nhất định có thể đạt được thành quả, không phải mỗi thế lực đều cam lòng, hơn nữa có tiền tài này tiến hành quy mô lớn như vậy. Vương Thị lại cam lòng hao phí nhân lực vật lực nhiều như vậy trên một số tài liệu cấp thấp và công nghệ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trái lại cơ thị nắm giữ kỹ thuật võ luyện khí cấp thấp, đã không biết bao nhiêu năm không đổi mới thay thế. Tuy nhiên, cơ thị rốt cuộc là thế gia đỉnh tiêm truyền thừa trăm vạn năm. Về mặt kỹ thuật luyện khí cao cấp vẫn vô cùng lợi hại, tích lũy luyện khí trên phương diện tiên khí và thánh khí hoàn toàn không phải Vương thị có thể so sánh. Chỉ là đợt này, chỉ sợ trang bị cấp thấp của cơ thị sẽ thật sự gặp phải nguy cơ to lớn. Như thế cũng tốt, Thái Sơ đạo chủ suy nghĩ một lát, lại bỗng nhiên nở nụ cười, có Vương thị các ngươi quấy rối một chút, cũng có thể khiến cho đám người cơ thị chịu thiệt, tỉnh lại cho tốt, miễn cho luôn vững bước tự phong. Ninh Hy tổng ty, sau một phen tham quan và nói chuyện với nhau, Ngọc Hà Thánh Hoàng ngửi được mùi ích lợi cực lớn, thái độ đối với Vương Ninh Hy cũng hòa ái hơn trước không biết bao nhiêu lần, ta mới hiểu được một phen, ở xung quanh Ngọc Hà Thánh Triều, Vương thị các ngươi còn chưa có đại lý quân võ và đại lý quân dụng đan dược. Ngươi xem, hai nhà chúng ta sắp trở thành thông gia rồi. Ngọc Hà tiền bối, Vương Ninh Hy có chút giở khóc giở cười, ta chỉ là một người có kỹ thuật, loại quyền hành đại diện này ngài vẫn phải tìm lão tổ gia gia nhà ta, ít nhất cũng phải tìm An Nghiệp thất thúc của ta mới có thể làm chủ. Vương Thủ Chiết, Vương An Nghiệp, sắc mặt của Thánh Hoàng Ngọc Hà lập tức có chút khó xử. Nói ra thì thái độ của hắn đối với Vương Thủ Chiết và Vương An Nghiệp cũng không quá hữu hảo. Hơn nữa lần này đến, Hắn vốn là muốn để Vương Bảo Thánh ở rể đến Ngọc Hà Thánh Triều, nhưng hiện giờ tài lực và thực lực mà Vương Thị bày ra lại làm cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Lúc này đây con đường tìm kiếm ở rể sợ là có chút gian nan. Nào nào nào, ta tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan trung tâm nghiên cứu quỹ đạo của phi thuyền. Vương Ninh Hy dường như không nhìn ra sự khó xử của hắn, tiếp tục nhiệt tình dẫn bọn họ đi tham quan chỗ khác. Sao sao sao sao sao sao, cùng một khoảng thời gian, Tân Bình Chấn thủ chiết đại đạo, con đường lấy tên của Vương thủ chiết này đương nhiên là toàn bộ Tân Bình Chấn, không, phải nói là vùng phồn hoa nhất, hạch tâm nhất hiện nay của toàn bộ thế giới thần võ. Nơi này có tử lâu cao cấp nhất của thế giới thần võ, nhà hát lớn nhất, kỹ thuật cao cấp nhất, công ty đỉnh cấp nhất, thế gia cường đại nhất, còn có đủ loại chỗ không thể tưởng tượng nổi. Nơi này tràn ngập mùi vị siêu hiện đại hóa, một tòa đại lâu hoa lệ cao vút trong mây, đủ loại phương tiện giao thông thần kỳ cùng tu sĩ ngự không phi hành, hợp thành giao thông lập thể đâu vào đấy. Tầng lầu này tuy cao, nhưng mỗi tầng đều có bình đài trống rỗng độc lập, rất nhiều lầu cao, còn có thông đạo kiểu lập thể kết nối với nhau, cho nên cũng không có vẻ chật kín. Chiêu Ngọc Tửu Điếm nằm trên con đường tấc đất tấc vàng này. Quán rượu này thuộc về Chiêu Ngọc công chúa của Xích Nguyệt Ma Triều, là lúc trước hai vị công chúa Vương Phú Quý và Chiêu Ngọc Phú Nam thành hôn, Vương Thị tặng Chiêu Ngọc công chúa. Đã nhiều năm như vậy, quán rượu này dưới sự kinh doanh của Chiêu Ngọc công chúa ngày càng lớn mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của con đường này. Tửu Điếm lầu 1 là một trung tâm mua sắm xa xỉ phẩm. Công chúa Kỳ Nam, Kỳ Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa đang nhiệt tình mang theo ba nữ tử đi dạo phố mua sắm như Kỳ Ngọc Hà, Doanh Linh Trúc, Tinh Phỉ đi dạo phố. Ở đây có rất nhiều quần áo xa hoa, túi sách và các loại kỳ trân dị bảo kỳ diệu. Ngọc Hà, nhài tí có khí chất đoan trang lộng lẫy, vóc người cao ngất, thử chiếc áo choàng tiên linh tầm này xem. Kỳ Mộng Vũ nhiệt tình kéo Kỳ Ngọc Hà, thử một bộ y phục quý giá. Ngọc Hà vốn có chút câu nệ bị nàng đẩy vào phòng thay đồ, qua một hồi lâu mới thay xong. Nàng đối với gương chiếu có thể thấy được của ánh tuyết chiếu một cái, nhất thời có chút ngượng ngùng xấu hổ, dì La, chân này quá lộ liễu, có chút quá mức xinh đẹp rồi. Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn bị bộ dạng nghị hoặc khác của mình hấp dẫn. Cũng may để cho các nàng có thể thoải mái mua sắm, cả tầng lầu đều trống không, chỉ có một ít nhân viên nữ ở chỗ này chiêu đãi các nàng. Cũng được a, Trường Ninh Vệ chúng ta rất nhiều nữ hài tử đều mặc như vậy, đây là kiểu dáng thịnh hành nhất gần đây. Vân Mộng Vũ cười híp mắt kéo cánh tay nàng nói, nữ hài tử thiên sinh lệ chất như ngọc hà ngươi, thay đổi tạo hình cũng là một loại thú vui. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi làm tóc, làm một cuộn sóng thử xem, phối hợp lại hiệu quả càng tốt. Mặc dù tuổi tác của nàng nhỏ hơn nhiều so với Kính Ngọc Hà, nhưng nàng là mẹ của Vương Bảo Thánh, bị gọi một tiếng côn bằng di cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nàng cũng rất thân cận với Kính Ngọc Hà, dù sao mọi người đều mang họ Côn Bằng. Tuy nhiên, Kỳ Mộng Vũ và Chiêu Ngọc cũng sẽ không vắng vẻ Doanh Linh Trúc và Tinh Phỉ Phỉ, tự nhiên là bày ra thái độ lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Linh Trúc, ngươi nhìn thân hình này thế nào? Ta cảm thấy rất tương xứng với khí chất của ngươi. Chiêu Ngọc công chúa cười cười gọi Doanh Linh Trúc, rồi lại nói với Tinh Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Liên tiếp mua sắm, dưới sự thử quần áo, quan hệ của các nữ nhân tăng nhanh chóng. Ngay cả Tinh Phỉ Phỉ cũng thiếu đi chút ít tỉnh táo và lý trí trời sinh, nhiều hơn một chút hoạt bát. Có thể thấy được hai mẫu thân của Vương Bảo Thánh, vì hôn sự của Bảo Thánh cùng hài tử trong bụng các nàng, cũng là dầu thúi ruột. Kế tiếp, hai người lại mang theo các nàng trải nghiệm các hạng mục như làm tóc, bảo dưỡng, mỹ thực, ảnh viện, ảo trò chơi, ngược lại chơi đến quên cả trời đất. Lần đầu tiên thể nghiệm những thứ này, ba người Ngọc Hà quả thực có chút vui đến quên cả trời đất. Đợi các nàng ăn xong bữa tiệc lớn, quan hệ đã trở nên vô cùng thân thiết, nói chuyện với nhau cũng trở nên thân thiết tùy ý. Cho đến lúc này, Kỳ Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa mới không tiếp tục dẫn người đi ra ngoài, bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm ngay trong phòng khách sạn. Lúc này, cửa bao xương bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đội ngũ quan lại mang theo một đống tài liệu văn kiện lớn đi vào. Nam tử trung niên cầm đầu thái độ cung kính nói, tại hạ Ngô Văn Hào, chính là công chứng viên của tài sản quản lý ty của thần Vũ Thánh Minh. Ra mắt công chúa Điện Hạ Hân Nam, Chiêu Ngọc công chúa Điện Hạ. Gặp qua ba vị tiểu thư, hôm nay thư ký trưởng thần Vũ Thánh Minh chính là Vương Phú Quý, thuộc về một tay ẩn hình, đối với hai vị phu nhân của Vương Phú Quý, Ngô Văn Hào đương nhiên là cực kỳ cung kính. Ngô ty trưởng ngài khỏe chứ, việc này còn phải phiền ngài tự mình đi một chuyến. Vân Mộng Vũ biết vị Ngô Văn Hào này chính là quan tướng do phu quân đề bạt, quản lý công bằng tài sản của cả thần Vũ Thánh Minh. Công chúa Điện Hạ khách khí rồi, ngài cứ gọi ta là Tiểu Ngô là được. Ngô Văn Hào vội cung kính khiêm tốn nói, tài liệu công chứng ngài cần, ta đã mang đến rồi, chúng ta bắt đầu làm thủ tục công chứng nhé. Nghe hai người nói chuyện, Ba nữ tử Ngọc Hà nghi ngờ nhìn sang, đều là vẻ mặt không hiểu. Chế độ nơi này cùng thánh vực tựa hồ có chút không quá giống nhau. Về phần Tinh Phỉ Phỉ thì càng là mờ mịt. Ngọc Hà, Linh Trúc, Phỉ Phỉ, Cù Mộng Vũ nhìn về phía tam nữ, lộ ra vẻ mặt hòa ái, các ngươi đều là bằng hữu của Bảo Thánh, đây là lần đầu tiên trở về Trường Ninh Vương thị chúng ta làm trưởng bối dù sao cũng phải cho chút lễ gặp mặt. Kỳ Ngọc Hà và Doanh Linh Trúc vội vàng xua tay, Côn Di, Di Chiêu, không cần không cần, chúng ta được hai vị nhiệt tình chiêu đãi, lòng đã có sợ hãi. Đây chẳng qua là lễ nghi và quy củ mà thôi, chúng ta cũng muốn biểu dương tâm ý cho đứa nhỏ Bảo Thánh kia. Trái lại đều là vật ngoài thân cùng tiền tiêu vặt, không đảm đương được cái gì. Chiêu Ngọc công chúa cười khuyên, các nàng cũng hiểu quy củ, nói đến như vậy, tự nhiên đành đỏ mặt gật đầu, đa tạ dì Tuyền Cơ, dì Chiêu. Nói xong, thấy Tinh Phỉ Phỉ còn đang thất thần, vội vàng lại kéo kéo Diêu Tinh Phỉ Phỉ. Lúc này Tinh Phỉ Phỉ mới phản ứng lại, sau đó mơ hồ nói, đa tạ hai vị dì. Ba vị tiểu thư, nơi này có mấy phần văn kiện cần các ngươi ký một cái. Ngô Văn Hào mang bao tay trắng, cung kính đưa lên văn kiện. Lưu Ngọc Hà tùy tiện quét vài lần, liền phát hiện đây tựa hồ là một vài văn kiện di chuyển tài sản, liên quan đến một tòa nhà lớn và cổ phần sản nghiệp gì đó. Nàng cũng không có cảm giác quá lớn, tiện tay liền viết chữ chật chật. Cùng lúc đó, hai vị còn lại cũng đã ký tên xong, hơn nữa đều vô cùng lễ phép cảm tạ hai bác gái. Ngô Văn Hào lúc này mới cầm văn kiện giải thích, Ngọc Hà tiểu thư, phần này là tài liệu sản chính của Vương thị đại đạo thủ chiết. Hiện giờ ngài ký tên, văn kiện lập tức có hiệu lực, quyền sản xuất đã là của ngài rồi. Tòa nhà này chủ yếu là kinh doanh ăn uống giải trí, cao tầng đều đến từ khu vực làm việc của toàn bộ thế giới trên thế giới, chủ yếu thu được tiền thuê là chính. Toàn bộ lầu số 5 cao 188 tầng, có được diện tích 80 vạn mét vuông sử dụng, khấu trừ phí vận chuyển doanh, thuế kim, trước mắt lợi nhuận tinh khiết hàng năm là 1.500 vạn tiên tinh. Những lời trước đó, Kỳ Ngọc Hà cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, nhưng nghe đến số liệu phía sau, đôi mắt lập tức sững sờ, chờ một chút, lợi nhuận thuần túy là bao nhiêu? 1.500 tiên tinh, ước chừng hợp 15 viên linh thạch cực phẩm. Ngô Văn Hào cung kính nói, làm sao có thể, với tư cách là hoàng thất của Ngọc Hà Thánh Triều, Ngọc Hà Phù thì tự nhiên cũng có rất nhiều tài sản trong tộc lợi nhuận đạt tới 15 miếng cực linh giả cũng không ít. Nhưng mà, đây chỉ là một tòa lầu, làm sao có thể nhiều như vậy, tình huống là như vậy. Ngô Văn Hào ho khan hai tiếng giải thích, địa vị thủ chiết đại đạo ở thế giới thần võ vô cùng đặc thù, là thánh địa trong lòng vô số thế gia, mà Trường Ninh Bình Trấn lại là nơi sản nghiệp trọng yếu nhất trên thế giới. Bởi vậy, thế giới thần võ phàm là tổ chức thương nghiệp có chút uy tín, đều sẽ thuê ở khu vực làm việc ở đường lớn thủ chiết, đây cũng là một loại phương thức thể hiện tài lực, thực lực, mặt bài diện của bọn họ. Giá tiền thuê này, tự nhiên ở trong cạnh tranh càng ngày càng tăng cao. Theo lời giải thích của Ngô Văn Hào, Kính Ngọc Hà dần dần hiểu ra. Hóa ra tiền thuê của lầu số 5 Vương thị cao đến thái quá, có thể nói là tấc đất tấc linh thạch. Tổ chức thương nghiệp nhỏ một chút, có thể sẽ cắn răng thuê 1-200 mét vuông. Mà tổ chức thương nghiệp cỡ lớn, một thuê chính là một tầng lầu, càng là như thế, trong thương nghiệp đàm phán ngược lại càng có ưu thế. Trong lúc nhất thời, Kính Ngọc Hà đều có chút kinh sợ, vội vàng nói, Côn Di, Chiêu Di, lầu này giá trị quá cao, ta không thể nhận. Kỳ thực, đãi ngộ của Kính Ngọc Hà ở Ngọc Hà Thánh Triều cũng vô cùng tốt. Không giống với những lão thánh tôn không có tiền đồ kia, Kính Ngọc Hà còn rất trẻ, còn có không ít tiềm lực trưởng thành. Bởi vậy, gia tộc vốn định vị nàng thành thánh tôn trung kỳ tương lai để bồi dưỡng, hôm nay hàng năm hưởng dụng đã đến 40 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, khoản chi tiêu này đối với toàn bộ Ngọc Hà Phù thị mà nói, cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ, xem như một gánh nặng rất lớn. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình tiện tay ký tên một phần sản nghiệp này, tiền lời hàng năm rõ ràng cao như vậy. Trọng lượng nặng trịch này, quả nhiên làm cho nàng giật mình. Chẳng qua là chút tiền tiêu vặt, người cứ yên tâm nhận lấy là được. Vân Mộng Vũ kéo tay Ngọc Hà, trịnh trọng nói, Ngọc Hà, người đừng cô phụ tâm ý của ta và dì Chiêu, sau này, chúng ta đều là người một nhà. Cái này, Lưu Ngọc Hà có chút khó xử, ánh mắt nhịn không được lại liếc sang một phần văn kiện khác. Ngọc Hà tiểu thư, đây là hiệp nghị chuyển nhượng của Viện Tuyến Ảnh Viện Vương Thị. Ngô Văn Hào nhìn sắc mặt nói, trước mắt ảnh nghiệp của Vương Thị ở trong toàn bộ thế giới thần võ, đã phủ kín tinh mạc dây viện. Đạt đến mức độ 1 vạn dân một khối đại tinh cảnh lưu ảnh dày đặc, tổng số lượng đại tinh màn đạt tới hơn 700 vạn. Ngoài ra, đường điện ảnh viện còn có một phần nguyên liệu đơn giản và một phần nguyên liệu, một năm sau thuế một năm trước lợi nhuận đạt tới 300 cực phẩm linh thạch. Mà trước mắt ngài, có được cổ quyền 15 tuyến ảnh viện của Vương Thị, hàng năm có thể hưởng dụng 45 khối cực phẩm linh thạch chia hoa hồng. Số liệu liên tiếp này lại khiến Kỳ Ngọc Hà khiếp sợ đến trợn tròn mắt. Cái này, có phải là quá thái quá rồi không? Hai phần sản nghiệp này do dì Chiêu đưa ra, cộng lại có thể làm cho nàng mỗi năm lấy 60 cực phẩm linh thạch được chia hoa hồng. Ngô Văn Hào lại nói với Doanh Linh Trúc và Tinh Phỉ, hai phần sản nghiệp của tiểu thư Linh Trúc và Phỉ Phỉ, không khác gì Ngọc Hà tiểu thư, đồng dạng đều chiếm 15% quyền lực ở trong ảnh viện của Vương Thị. Không, chúng ta không thể như vậy. Doanh Linh Trúc đồng dạng bị dọa không nhẹ, vội vàng muốn từ chối. Nàng vừa rồi thấy dì Tuyền Cơ cho tùy ý, còn tưởng rằng chỉ là phần sản nghiệp bình thường, nào nghĩ tới sẽ không hợp thói thường đến loại trình độ này. Nàng hiện tại vẫn là lang hư cảnh hậu kỳ, cho dù vì chạy nước rút tu vi, chi tiêu hàng năm cũng bất quá hơn 10 khối cực phẩm linh thạch. Linh tiền gì giật này cho, nàng tuyệt đối không chịu nổi. Chiêu Ngọc công chúa lại ung dung khuyên nhủ, Ngọc Hà, Linh Trúc, Phỉ Phỉ. Thật ra ảnh viện tuyến sản nghiệp này vốn là nghề nghiệp do hài tử Bảo Thánh Kiến Thiết Văn Tiêu Tư mà quật khởi, ảnh viện tuyến cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi. Dựa vào tuyến viện ảnh viện hấp dẫn lưu lượng người, chúng ta có một loạt ngành mua sắm, ăn uống, các ngành nghề giải trí khác tập hợp. Tuy nhiên tập hợp sản nghiệp thường hợp tác với quan phủ và thế gia các nơi, có cùng lợi ích chung, không dễ lấy ra chia cho các ngươi. Văn Chương Tiêu Khiển, Doanh Linh Trúc bị chấn động không nhẹ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta trái lại từng nghe Bảo Thánh Hiền Đệ nói về cái này. Dựa vào văn giải tự, lại có thể sinh ra lợi ích khổng lồ như thế. Không sai, nhớ Bảo Thánh khi đó còn là một đứa nhỏ, liền đao to búa lớn làm ra văn hóa ti, đại lực chỉnh đốn văn hóa nghiệp cùng ngành giải trí, quy phạm các loại quy phạm kinh doanh chi tiết, kết quả bị hắn làm ra một sản nghiệp tập hợp cực kỳ khổng lồ. Tàng Mộng Vũ cười nói, phòng tuyến Bảo Thánh ảnh viện trong đó bắt rất chặt, cổ quyền đều là của Vương Thị. Ba người các ngươi lấy 15%, đây cũng là ý của lão tổ Gia Gia. Nếu các ngươi đẩy tới đẩy lui, chẳng phải là nể mặt lão tổ Gia Gia sao? Ý của lão tổ Gia Gia là, lần này, mấy người Triều Ngọc Hà đều trầm mặc, chẳng qua là nếu như cầm lấy cổ quyền sản nghiệp này. Các ngươi chớ nên hiểu lầm, Kỳ Mộng Vũ dường như đoán được băn khoăn của các nàng, lại cười nói, đây cũng không phải là điều kiện cần các ngươi làm, trên thực tế, thật sự là Bảo Thánh tiểu xúc sinh kia xúc phạm các ngươi. Nhưng mà, hài tử trong bụng các ngươi lại vô tội. Lão tổ Gia Gia nói, mặc kệ các ngươi lựa chọn như thế nào, có gả cho tiểu xúc sinh Bảo Thánh hay không, những thứ này đều phải cho các ngươi. Huống chi, các ngươi bất luận như thế nào cũng phải nuôi hài tử đúng không? Những hài tử kia chỉ sợ không đơn giản, tương lai chi tiêu cũng sẽ không nhỏ. Lời này, ngược lại là thật sự thuyết phục Kỳ Ngọc Hà và Doanh Linh Trúc. Đúng vậy a, về sau phải nuôi hài tử, vạn nhất không gả cho Bảo Thánh, dựa vào tài nguyên gia tộc nhà mẹ đẻ đi nuôi hài tử, nhất định sẽ bị người nói xấu. Có một khoản tài sản như vậy, đã có được lợi ích cố định, ít nhất tài nguyên tu luyện trong tương lai của hài tử đã có rồi, ít nhất không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào, cũng không cần ủy khúc cầu toàn. Thấy các nàng tựa hồ đã tiếp nhận hơn phân nửa, hai vị công chúa Phù Nam cùng Chiêu Ngọc liếc mắt nhìn nhau, lại cười tủm tỉm kéo tay ba vị cô nương, nhưng, chúng ta cũng muốn nói tốt cho Bảo Thánh. Đứa nhỏ kia a, ngoại trừ quá mức ngay thẳng, có chút ngây ngô, hơn nữa trách nhiệm quá nặng, thật đúng là không có xấu bụng. Nếu hắn dám đối với các ngươi không tốt, các ngươi cứ việc đánh, cứ việc dạy dỗ. Đúng vậy, mặc dù chuyện có chút thái quá, nhưng đây không phải là sự sắp xếp của vận mệnh sao? Đứa bé Bảo Thánh nhà chúng ta, nhất định sẽ đối tốt với ba người các ngươi. Ngọc Hà à, lúc trước sau khi ngươi ở Hỗn Độn Tẩy Tủy chi Tẩy Tủy, huyết mạch cũng tăng lên một đợt. Nếu như tương lai muốn trùng đạo chủ mà nói, Ngọc Hà Phù thì muốn cung cấp cho ngươi chỉ sợ sẽ vô cùng cố sức, hoặc là chèn ép tài sản tộc nhân, hoặc là phải bán tộc sản. Không bằng cùng Bảo Thánh nỗ lực cố gắng, mọi người cùng sáng tạo tương lai, ngươi yên tâm, những thứ vừa rồi đều là tiền tiêu vặt cho ngươi, ngươi gả đến Vương Thị chúng ta, tự nhiên sẽ có tài nguyên tương ứng cung dưỡng. Linh Trúc à, trước đây ít ngày ta còn nhận được thư của Bảo Thánh, nói với ta về ngươi. Trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm thích ngươi, ngươi cũng không thể để đứa nhỏ trong bụng, vừa sinh ra liền không gặp được phụ thân a. Phỉ Phỉ, hài tử số khổ của ngươi, sau này chúng ta chính là mẫu thân của ngươi. Chúng ta là người một nhà, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Dưới thế công liên tiếp, ngoại trừ Tinh Phỉ đã sớm đồng ý ra, trái tim của Kính Ngọc Hà và Doanh Linh Trúc cũng dần dần bắt đầu hòa tan. Kỳ thật từ lúc biết mình mang thai, tâm các nàng đã dao động rồi, chỉ là bởi vì cố kỵ quá nhiều, mới nhất thời khó có thể lựa chọn mà thôi. Nhưng bây giờ, cán cân trong lòng các nàng càng ngày càng nghiêng về phía Vương Thị. Hơn nữa, có một lời nói một cái, bỏ qua tính cách thẳng thắn không nói tới. Bảo Thánh bất luận là tư chất huyết mạch hay là năng lực của con người, đều đích thật là phi thường ưu tú, phóng tầm mắt toàn bộ thánh vực cũng rất khó tìm ra người có thể địch nổi. Quan trọng nhất là, hiện tại hài tử trong bụng đều sẽ động. Chẳng lẽ nói, mình thật có thể nhẫn tâm không gả, sau đó để hài tử từ nhỏ kết hôn sao? Đúng rồi, chỗ ta có một quyển vương thị sổ tay, các ngươi cầm về xem. Đứa nhỏ này a, tốt nhất là lớn lên trong gia đình khỏe mạnh ấm áp. Nếu là gia đình đơn thân, thường sẽ dẫn đến một số vấn đề tâm lý không thể bù đắp. Ngọc Hà, ngươi cũng không muốn con mình trong lòng thiếu phụ ái chứ? Ta, Kiều Ngọc Hà đỏ mặt nói, ta ngược lại không có ý kiến gì, chính là lão tổ gia gia nhà ta. Muốn cho Bảo Thánh ở rể. Ngọc Hà ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, vương thị chúng ta tự nhiên sẽ phụ trách nghĩ biện pháp giải quyết lão tổ gia gia nhà ngươi. Ta cũng không có ý kiến. Sắc mặt Doanh Linh Trúc cũng đỏ rực, xấu hổ nói, chính là phải giải quyết sư tôn của ta. Quyết định vậy đi, hai vị mẫu thân Bảo Thánh lập tức tràn đầy vui mừng, lôi kéo ba nữ hài tử cười không ngậm được miệng, về sau a, chúng ta chính là người một nhà thật sự rồi. Đáng thương ba vị đại lão, lúc này vẫn còn ở dưới sự dẫn dắt của Vương Ninh Hy hứng thú bừng bừng tham quan quần thể sản nghiệp luyện khí. Bọn họ sợ là nằm mơ cũng không nghĩ ra, ba nữ oa mới tới Vương Thị một ngày, đã bị công hãm trước rồi. Chương 50, con trai trưởng của Bảo Thánh ta đã ra đời. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Sau khi đi tham quan luyện khí tổng ty xong, ba vị đại lão còn đang mơ mơ màng màng được Vương Ninh Hy đề nghị, lại đi tham quan luyện đan tổng ty. Lần này, là do tổng ty trưởng Vương của tổng ty luyện đan đích thân chiêu đãi. Bên cạnh hắn còn có một trong những trợ thủ trung thành và tận tâm Đông Phương Linh Nhu. Đông Phương Linh Nhu mấy năm nay đã tham gia rất nhiều hạng mục, đối với các sự vụ lớn nhỏ trong tổng ty luyện đan đều vô cùng hiểu rõ, liền do nàng phụ trách giảng giải cho các đại lão. Trạm đầu tiên đi tham quan là một dây chuyền sản xuất tiểu bồi nguyên đan. Đan dược cấp thấp như tiểu bồi nguyên đan, nếu bình thường các đại lão đương nhiên sẽ không liếc mắt nhìn một cái, lúc Phương Thủ Nghiệp nói muốn dẫn bọn họ đi xem tuyến sản xuất, bọn họ cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng mà, chờ bọn họ đến sản xuất tuyến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại là một đám đều mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy trong phòng xe to như vậy, mấy cái lò luyện đan cao lớn hùng vĩ đang đứng nghiêm chỉnh, linh dịch vận chuyển đường ống đan xen ngang dọc, kết cấu vô cùng phức tạp khiến người ta hoa cả mắt. Giờ phút này, bên trong kíp nổ vận chuyển đang có linh dịch ồ ồ chảy xuôi, dựa theo trình tự nhất định lưu kinh từng cái lò luyện đan một, cuối cùng hóa thành dịch từ một đầu nguồn khác chảy ra, rót vào trong từng khuôn đúc lớn. Quá trình khuôn đúc lại trải qua tuần hoàn phun trào lạnh lẽo, liền được cánh tay khôi lỗi điều khiển thoát khỏi khuôn đúc, tiến vào dây chuyền đóng sáp, sau đó tự động chứa đựng thành 11 lọ, cũng tự động dán lên nhãn hiệu sản xuất, cuối cùng tự động đóng cửa sau rồi nhập kho. Toàn bộ quá trình này đều do trình tự đan lô và cánh tay con rối tự chủ khống chế hoàn thành, thậm chí ngay cả sản xuất xe đều trải qua xử lý vô trùng khống chế nhiệt độ, ngăn chặn bất cứ kẻ nào vì nhân tố và môi trường ảnh hưởng đến tỷ lệ đan dược. Cách một bức tường thủy tinh là một đài điều khiển, mỗi một đài điều khiển đều đối ứng với một máy móc. Lúc này, trên tinh mạc trên bàn điều khiển đang nhanh chóng xẹt qua một chuỗi số liệu, bên cạnh có luyện đan sư mặc y phục vô trùng màu trắng đang chuyên chú nhìn chằm chằm những số liệu này. Một khi bên trong dòng số liệu này có bất kỳ một số liệu nào khác thường, bọn họ cần lập tức tiến hành điều chỉnh, kiểm tra trục trặc, thiết lập các trình tự điều chỉnh. Toàn bộ quá trình này, nhân lực cần thiết cũng chỉ có mấy luyện đan sư theo dõi trình tự vận hành này, nhưng tiểu bồi nguyên đan sản xuất ra từ lò luyện đan lại cuồn cuộn không ngừng. Chỉ là bọn họ ở bên cạnh vây xem trong một thời gian ngắn, dụng cụ cũng đã tự động đóng gói tốt một dương tiểu bồi nguyên đan, hiệu suất so với luyện đan sư đơn nhân cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mấy trăm năm này, chúng ta vẫn luôn tiến hành cải tiến và hoàn thiện công nghệ này, hiện nay, dưới tiêu chuẩn hóa sản xuất, mỗi một phần tài liệu tiểu bồi nguyên đan tiêu chuẩn có thể sản xuất 10 viên đan dược, đối với dược tính lãng phí cũng giảm đến thấp nhất. Bên ngoài mặc áo dài màu trắng, bên trong một thân quần áo tinh xảo Linh Nhu, ở trước mặt đại lão cũng không kiêu ngạo, giải thích rất chi tiết, chỉ riêng một chiếc xe sản xuất này, mỗi ngày chúng ta có thể sản xuất ra 100 vạn viên tiểu bồi nguyên đan, sản xuất khoảng 3 ức viên. Hiện giờ, thế giới thần võ chúng ta đang toàn diện thực hành kế hoạch toàn dân linh đài cảnh, bình quân mỗi ngày tiêu hao tiểu bồi nguyên đan đạt đến 60 ức viên, tiêu hao năm khoảng 200 ngàn tỷ mai, tổng sản lượng xã hội đạt tới khoảng 800 tiên linh thạch. Mấy vị đại lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vương thị ở trên sản nghiệp tiểu bồi nguyên đan của thế giới thần võ đã đạt được quy mô hàng năm của 800 tiên linh thạch. Cho dù lợi nhuận thuần túy của bọn họ chỉ có 100 tiên linh thạch, vậy cũng là ước hợp một viên hỗn độn linh thạch, trăm năm xuống chính là trên trăm hỗn độn linh thạch, đều có thể đạt tới một bộ thánh đầu rồi. Huống chi tiểu bồi nguyên đan chỉ là đan dược sơ cấp, trên đó còn có các loại đan dược đắt đỏ hơn. Quan trọng nhất là, xúc tua sản nghiệp hiện tại của Vương thị đã kéo dài đến thánh vực, cũng cùng Thiên Thụy Hoàng thất và thánh tộc liên hợp khai phá thị trường thánh vực. Dựa vào chuyện lần trước, bọn họ thậm chí đã thành công từ trong tay Cơ Thị và Khương Thị chiếm lấy một phần nhỏ số thị trường cấp thấp trong thị trường. Tuy rằng cạnh tranh tiếp theo tất nhiên sẽ rất kịch liệt, nhưng chỉ là một phần nhỏ hạn ngạch thị trường trước mắt này, bọn họ hàng năm ở trên lĩnh vực quy mô cùng lợi nhuận như quân võ, đan dược cũng đã làm cho người ta không dám tưởng tượng. Cũng chính là như thế, dưới tình huống ba vị đại lão không biết rõ tình hình, hai vị mẫu thân của Vương Bảo Thánh đã dùng cổ quyền sản nghiệp và tài phú đập choáng ba vị thai phụ chuẩn đích trường mạch. Cộng lại hàng năm sản nghiệp lợi nhuận chẳng qua là 200 cực phẩm linh thạch, đổi thành hỗn độn linh thạch mà nói, cũng chính là trị giá 0,2 mai hỗn độn linh thạch. So sánh với sản nghiệp khổng lồ của Vương Thị, thật đúng là chỉ có thể coi là tiền tiêu vặt cho các nàng. Thiên Thụy Thánh Hoàng cười rất vui vẻ, hắn cũng may mắn mình lên tạm thuyền của Vương Thị rất kịp thời, mấy chục năm gần đây cũng coi như bắt đầu cuộc sống dần dần tốt hơn. Vương Thị càng cường đại, cuối cùng có thể mang đến lợi ích càng lớn. Mà Ngọc Hà Thánh Hoàng thì bắt đầu khó chịu, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được quyền đại diện của Vương Thị ở Thánh Vực. Phải biết rằng, tổng nhân khẩu trong phạm vi thế lực của toàn Ngọc Hà Thánh Triều nhiều hơn nhiều so với thế giới thần võ, thị trường không thể nghi ngờ càng rộng lớn hơn. Còn có khu vực xung quanh Ngọc Hà Thánh Triều, hoàn toàn có thể cường thế xâm chiếm. Vấn đề duy nhất là, kể từ đó, làm sao bàn chuyện ở rể Bảo Thánh. Ngay lúc hắn đang bối rối, đột nhiên, cái đồng hồ Vương Thị đưa tay trên cổ tay hắn khẽ chấn động, ngay sau đó vang lên một loạt tiếng nhạc êm tai, màn hình tinh xảo hiện ra những con số kỳ lạ. Hắn sửng sốt, thế này là sao? Trước đó Vương Thị cũng có người chuyên nói với bọn họ công năng này, tiểu nha đầu trong căn cứ hàng không kia cũng nói một chút, nhưng phần lớn công năng trong đó hắn đều chưa từng dùng qua, căn bản không biết tình huống cụ thể. Chắc là có người tìm ngươi thông tin, Thiên Thụy Thánh Hoàng nói, bảo đảm là thủ chiết gia chủ thúc giục chúng ta đi qua nói chuyện. Ngọc Hà bệ hạ, ngài ấn một cái phím màu xanh lục trên tinh mạc là được. Đông Phương Linh Nhu cung kính chỉ điểm một chút, Ngọc Hà Thánh Hoàng theo lời chỉ một chút, sau một khắc, trên tinh mạc liền hiện ra khuôn mặt của Kỳ Ngọc Hà. Nàng nói câu đầu tiên, lão tổ tông, ta đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị gả cho Bảo Thánh và nàng cùng nhau sống tốt. Cái gì? Sắc mặt cười tủm tỉm của Ngọc Hà Thánh Hoàng nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mới chớp mắt một cái, trưởng công chúa bảo bối trong nhà đã biến thành quẻ rồi? Ngay lúc hắn sửng sốt, đồng thời cổ tay Thái Sơ đạo chủ bên cạnh cũng vang lên. Trong lòng Thái Sơ đạo chủ hơi hồi hộp một chút, vội vàng học bộ dáng vừa rồi của Ngọc Hà điểm một cái lên nút màu xanh lá. Sau một khắc, khuôn mặt Doanh Linh Trúc quả nhiên xuất hiện ở trên tinh mạc. Sư tôn, ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể để cho hài tử lớn lên trong hoàn cảnh không khỏe. Vừa rồi ta tham quan tộc học Vương Thị một chút, bầu không khí nơi này rất tốt. Thái Sơ đạo chủ cũng là vẻ mặt mơ hồ, cái gì, đạo cung chúng ta sao lại không có hoàn cảnh khỏe mạnh. Hắn lập tức không còn tâm tư đi thăm nữa, lập tức chạy sang bên trò chuyện. Mà Thánh Hoàng Ngọc Hà bên kia cũng đã tìm một chỗ hẻo lánh giao lưu với Ngọc Hà trưởng công chúa. Không đến một lát, hai người đều đen mặt trở về. Hai người liếc nhau, gần như là đồng thời cáo từ Vương Thủ Nghiệp, sau đó vô cùng lo lắng đi Vương Thị. Sao, một lát sau, Lưu Tiên Cốc, nhiều năm trôi qua như vậy, sinh mệnh thụ bản thể của Vương Ly Tiên sớm đã thăng cấp lên thập nhị giai, hình thể cũng phình to không chỉ một vòng tròn, tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, giống như lọng tre màu xanh lục to lớn, trở nên đồ sộ. Bởi vì hình thể của cây sinh mệnh tăng trưởng, ngay cả Lưu Tiên Tiểu Trúc cũng bị bóng cây che khuất, từ xa nhìn lại, phảng phất như một rừng cây cực lớn. Mỗi ngày sáng sớm, thời điểm ngày đêm luân phiên chính là thời điểm linh khí nồng đậm nhất trong Lưu Tiên Cốc. Mỗi khi đến thời điểm này, xung quanh đại thụ đều tràn ngập linh vụ, khiến cho tiên khí chung quanh mờ mịt, như là tiên cảnh vậy. Đến lúc mặt trời lên cao, sương mù tán đi, từng tia từng sợi ánh nắng màu vàng xuyên thấu tán cây chiếu xuống giữa rừng, lại là một loại tiên linh khác. Giờ phút này, dưới gốc cây sinh mệnh, bên cạnh bàn đá cổ kính, Vương Thủ Chiết đang bưng chén trà, chậm rãi uống trà. Thái Sơ đạo chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng, còn có ba vị đại lão Thiên Thụy Thánh Hoàng ngồi ở đối diện hắn, bên cạnh còn có Vương An Nghiệp, Vương Thủ Nghiệp hai vị nam đinh Vương Thị này tiếp khách. Về phần thiếu nữ bản thể do Vương Ly Tiên huyễn hóa ra, thì lại ngoan ngoãn ở một bên rót trà rót nước, tựa như một tiểu nữ nhi nhu thuận. Nhà đầu này, cũng chỉ có ở trước mặt Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, mới có thể biểu hiện ra một mặt nghe lời như vậy. Thái Sơ đạo chủ uống tiên trà, ánh mắt sâu kín mà phức tạp nhìn Vương Ly Tiên, lại nhìn Vương Thủ Chiết. Dường như trước đây không lâu hắn ta mới nhắc tới quý giá của sinh mệnh tiên thực với Vương Thủ Chiết, nhớ lúc đó Vương Thủ Chiết cũng không tỏ thái độ gì. Lại chưa từng nghĩ, trong nhà hắn lại vụng trộm giấu đi một gốc cây tiên thụ sinh mệnh, còn một bộ sắp tiến hóa thành tiên thực chân chính. thật đúng là rất giỏi ẩn giấu, rất giỏi diễn. Vương Thủ Triết, Thái Sơ đạo chủ uống tiên trà, khuôn mặt cứng như vách quan tài, vốn thấy người vẫn là một bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thắng quân tử nhẹ nhàng nho nhã, không ngờ thủ đoạn sau lưng lại có chút xấu xa a hát. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Rất giỏi sao? Không sai, Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi, người gọi người kiềm chế chúng ta, sau lưng lại vụng trộm công lược Ngọc Hà nhà chúng ta, quả thực là điệu bộ của tiểu nhân. So với hai người bọn họ lòng đầy căm phẫn, Thiên Thụy Thánh Hoàng bên cạnh thì cười ha hả uống trà, bộ dáng không liên quan đến hắn, ăn dưa xem náo nhiệt. Hai vị tiền bối xin bớt giận, Vương Thủ Triết cầm ấm trà trong tay ly tiên, tự mình rót cho bọn họ chén trà, mọi việc chúng ta dù sao cũng phải giảng đạo lý. Thứ nhất, là bản thân các ngươi đề xuất muốn cải trang vi hành thể quan sát dân tình. Thứ hai, tổng ty luyện khí cũng là do các ngươi tự mình đi. Thứ ba sao, tạm thời bất luận Ngọc Hà và Linh Trúc có gả cho Vương thị ta hay không, nhưng trong bụng lại mang huyết mạch Vương thị chúng ta không phải là giả chứ. Nhà chúng ta cũng không có ý tứ khác, chính là muốn cho hài tử một chút bảo đảm cho mẫu thân hắn, vô luận có gả hay không, vậy dù sao cũng phải nuôi hài tử phải không. Trong tay dư giả một chút, đối với hài tử tương lai phát triển cũng tốt. Những lời này, thật ra nói có lý, chỉ là ý tứ trong đó, lại rõ ràng là ám chỉ, đây cũng không phải xính lễ gì, Vương thị ta nguyện ý cho hài tử sản nghiệp mẫu thân và tiền, liên quan gì đến các ngươi. Thái Sơ đạo chủ nhất thời nghẹn lời, Ngọc Hà Thánh Hoàng lại tức giận không nhẹ, Vương Thủ Triết, người đây là đang lấy tiền đập người. Ai cho chút bảo đảm, cho một khoản tài phú khổng lồ như thế. Lợi ích thuần hàng năm của mỗi người ước chừng 60 cực linh. Đây cũng đủ nuôi ba thánh tôn bình thường rồi. Nhà các ngươi lại há miệng ngậm miệng đều là tiền tiêu vặt. Phốc, Thiên Thụy Thánh Hoàng đang âm thầm phân vân xem náo nhiệt ăn dưa, một ngụm tiên trà phun ra. Cái gì, tiền tiêu vặt mỗi người 60 cực linh hàng năm, cái này con mẹ gì, cái này con mẹ nó. Bỗng nhiên, Thiên Thụy Thánh Hoàng cảm thấy chính mình mới giống như trò cười. Ông ta chộp lấy Vương Thủ Triết, ánh mắt sáng quắc nói, Thanh Dương Hoàng Thái nữ nhà chúng ta cũng chưa thành thân đâu, Bảo Thánh nhà các ngươi còn có thể lấy thêm một người nữa không? Đoạn thời gian trước, Vương Bảo Thánh cũng từng quen biết ở Thiên Thụy Thánh Triều, nghe nói Thanh Dương còn giúp hắn giới thiệu đối tượng. Đứa nhỏ Thanh Dương kia, sao lại ngây ngốc như vậy chứ? Vương Thủ Triết hất tay hắn ra, bệ hạ, xin tự trọng. Đích thứ mạch cũng được, một năm cho 50, không, 40 cực linh tiêu tiền là được. Thiên Thụy Thánh Hoàng ảo não vạn phần, sớm biết Vương Thị hào sảng như thế, tiền tiêu vặt cho con dâu đích mạch còn cao gấp 2 lần năm của hắn đường đường là Thánh Hoàng. Đám quận chúa chưa gả kia của Ly Khâu Thị, cho dù hắn cũng phải nhét cho Vương Bảo Thánh. Đích thứ mạch, Vương Thủ Triết ngược lại có chút ý tưởng, thuế dần nhà chúng ta còn chưa thành thân, ngược lại có thể đi Thiên Thụy Thánh Triều xem mắt, người trẻ tuổi còn phải xem chính bọn họ nguyện ý. Còn Thanh Dương thì thôi đi, tương lai nàng sẽ phải làm Thánh Hoàng. Tốt tốt tốt, một lời đã định, bổn hoàng tự mình chọn người cho dần công tử, cam đoan mỗi người đều là quận chúa của Ly Khâu Thị chúng ta. Thiên Thụy Thánh Hoàng kích động vô cùng, nếu có thể kết thông ra với Vương Thị, lợi ích tiếp theo sẽ được bảo đảm. Huống chi, Vương Thị cho vợ đãi ngộ tốt như vậy, quận chúa nhà hắn gả tới cũng không chịu thiệt, nói không chừng thành tựu tương lai còn có thể cao hơn so với ở Ly Khâu Thị. Trải qua sự ngắt lời của Thiên Thụy Thánh Hoàng, không khí ngưng trọng lúc trước đã tiêu tán đi rất nhiều. Ít nhất, Vương Thị thật sự đã đưa ra thành ý cực lớn. Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng nói qua với Ngọc Hà trưởng công chúa chuyện này, thái độ của Ngọc Hà tương đối kiên quyết, nếu Bảo Thánh không thể ở rể, vậy nàng tuyệt đối không thể để đứa nhỏ lớn lên một mình ở Ngọc Hà Thánh Triều. Thủ Triết gia chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, với tài lực và điều kiện của Vương Thị, hài tử ở lại Vương Thị cũng không phải không thể. Nhất là Ngọc Hà, hiện tại tư chất huyết mạch tăng lên một đợt lớn, chỉ cần tài nguyên theo kịp, tương lai thánh tôn hậu kỳ tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu như cơ duyên tới, thậm chí, thôi mà thôi, hiện giờ tài nguyên cung cấp cho 40 cực linh hàng năm của bà ta đã khiến nội bộ Kỳ thị nói chuyện linh tinh rất nhiều. Hao Ngọc Hà hiện tại mỗi năm phải tiêu hao 40 cực linh, theo tu vi của nàng dần dần tăng lên, ý đồ muốn trùng kích hậu kỳ, chi tiêu này khẳng định là xa xa không đủ. Ngẫm lại mà xem, nếu như đến phía sau tiêu hao một viên tiên linh thạch mỗi năm, mỗi 1.000 năm chính là 10 viên hỗn độn linh thạch. Mấy ngàn năm tu luyện xuống, vậy thì được bao nhiêu chi? Ngọc Hà tiền bối hãy bất lo. Vương Thủ Triết nói, tài nguyên trong Vương Thị chúng ta cung cấp đều dựa theo xếp hạng, lấy tư chất và tiềm lực của Ngọc Hà, sau khi gả vào Vương Thị tự nhiên sẽ phân phối tài nguyên tu luyện tương ứng. Mà phần tài nguyên này cũng không liên quan đến tiền tiêu vặt của nàng. Được được được, cuối cùng Ngọc Hà Thánh Hoàng cũng hạ quyết tâm, nếu đây là lựa chọn của Ngọc Hà, bản hoàng sẽ nghe theo ý của nàng. Có điều, bồi thường, quân võ và đại diện đan dược ở gần Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta, người phải giao cho Ngọc Hà Chư Thị chúng ta. Cái này không thể được, Vương Thủ Chiết trực tiếp cự tuyệt, không đợi đối phương có phản ứng, hắn liền ung dung tiếp tục nói, thân gia thì thân gia, sinh ý thì làm ăn. Ta không thể dùng sinh ý để đổi lấy con dâu gia tộc, làm như vậy không khỏi vũ nhục Ngọc Hà. Điều này cũng đúng, cũng đúng. Ngọc Hà Thánh Hoàng có chút xấu hổ, vẫn là chu đáo mà nhà ruột Thủ Chiết ngươi suy nghĩ. Có điều, nếu hai nhà chúng ta kết thân gia ngươi muốn tranh quyền đại diện tự nhiên có thể có quyền ưu tiên. Vương Thủ Chiết châm trà cho hắn, cười nói, dưới điều kiện ngang nhau, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn người một nhà. Được, về sau thần võ Vương Thị và Ngọc Hà Phù Thị chính là thông gia. Ngọc Hà Thánh Hoàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói ra một chuyện khác, còn có một chuyện, nếu Ngọc Hà Trường Kỳ ở lại Vương Thị, Phù Thị chúng ta sẽ thiếu đi một thánh tôn tỏa chấn, chỉ sợ Khương Thị mượn cơ hội gây chuyện. Đây là chuyện nhỏ, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, nếu đã thành thân gia, Vương Thị chúng ta cũng muốn phát triển ở Ngọc Hà Thánh Triều, đến lúc đó, đại trưởng lão cung phụng Dịch Điệp nhà chúng ta sẽ tỏa chấn Ngọc Hà Thánh Triều một khoảng thời gian. Sau đó, cho hai tử Bảo Thánh và Ngọc Hà lớn lên một chút, cũng có thể đi Ngọc Hà Thánh Triều phát triển. Huống chi, trong tay mấy đứa trẻ cũng có cổ phần của ảnh thị viện của Vương Thị, nếu như mở rộng sự nghiệp này đến thánh vực, lợi ích sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hà Thánh Hoàng nhất thời vỗ đùi, ý kiến hay. Như vậy, quyền lực trong tay Ngọc Hà sẽ theo nước lên thì thuyền lên, tuổi tác tăng mạnh. Vương Thủ Chiết mỉm cười, trong lòng biết xem như đã lấy được Ngọc Hà Thánh Hoàng. Sau khi giải quyết xong Ngọc Hà Thánh Hoàng hậu, Vương Thủ Chiết lại cung kính nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ, Hồng Trấn tiền bối, ta cũng muốn thay Linh Trúc và Bảo Thánh nói chuyện. Ngài yên tâm, nhà chúng ta nhất định sẽ tốt với Linh Trúc. Hơn nữa, đợi hài tử lớn hơn một chút, nàng cũng có thể mang hài tử cùng đi Thái Sơ đạo cung tỏa trấn mà, ngài còn trẻ, chuyện này cũng không gấp nhất thời. Phong hào chính thức của Thái Sơ đạo chủ thật ra là Hồng Trấn, bất quá, bởi vì Thái Sơ đạo cung đạo chủ thường chỉ có một, và lại sẽ tỏa trấn rất lâu. Mọi người cũng đều quen gọi hắn là Thái Sơ đạo chủ rồi. Hừ, Thái Sơ đạo chủ thần sắc bất mãn, nhưng cũng đành chịu, việc đã đến nước này, bổn đạo chủ còn có thể phản đối sao? Thôi thôi, bổn đạo chủ liền thay Linh Trúc làm chủ một lần, tin tưởng doanh thì cũng sẽ không phản đối. Bất quá, xính lễ nên có cũng không thể thiếu, ta đây là thay doanh thị muốn, cũng không thể làm doanh thị mất mặt. Đương nhiên, xính lễ chúng ta chia làm ba phần, trong đó Phỉ Phỉ giao cho nàng bảo quản. Vương Thủ Chiết đã sớm tính toán xong những thứ này, lập tức cười ha hả nói, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta trước tiên tranh thủ một lần hôn lễ của Lạc Kinh và Ngọc Hà Thánh Triều, sau này sẽ bổ sung lại. Trước tiên tổ chức hôn lễ, Thái Sơ đạo chủ cùng Ngọc Hà Thánh Hoàng có chút do dự, cái này sợ là không hợp cấp bậc lễ nghĩa chứ. Dựa theo trình tự hôn lễ bình thường, dù thế nào cũng phải ba thư sáu xính lễ, sau đó lại chọn ngày tổ chức một bữa tiệc cưới long trọng, mời tất cả thân quyến tới. Thông báo hôn sự rộng rãi, mới xem như là đầy đủ lễ nghi. Vội vàng như thế, không khỏi có chút, hai vị tiền bối, không phải ta không muốn đi theo quy trình bình thường, chỉ là Lạc Kinh cùng Ngọc Hà Thánh Triều, thần đô Lạc Kinh đường xá xa xôi, qua lại vô cùng hao tổn thời gian, nếu là phải chuẩn bị hôn lễ thông thường, thời gian cần hao phí ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm. Hiện giờ bụng của các nàng Ngọc Hà đều lớn rồi, qua mấy tháng nữa sẽ phải sản xuất, vẫn nên tổ chức hôn lễ trước, sinh con thì tương đối tốt. Chưa kết hôn dù sao trưởng thành cũng bất lợi cho hài tử. Vương Thủ Chiết cũng nghiêm túc nói, nếu là danh bất chính ngôn bất thuận, bọn nhỏ bị người ta nói xấu thì phải làm sao bây giờ? Ta đây là suy nghĩ cho sự khỏe mạnh của hài tử. Vương Thủ Chiết đi lên bắt hài tử đè người, Thái Sơ đạo chủ và Ngọc Hà Thánh Hoàng cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao, gia trưởng lớn nhất của hai nhà đều ở đây, có bọn họ tự mình chứng kiến, hôn lễ cũng không tính là qua loa. Còn lại cấp bậc lễ nghĩa cũng chỉ có thể chờ đứa nhỏ sinh hạ rồi từ từ bù đắp, sau đó trở về Ngọc Hà cùng Lạc Kinh làm một hôn lễ, đem thân quyến còn lại thỉnh đủ. Không có cách nào, ai bảo bụng của các nàng đều lớn như vậy chứ? Chỉ có thể chọn cái hại cho hai bên mà thôi. Sau khi sự việc đã được xác định, Vương Thị liền bắt đầu tiến vào công tác chuẩn bị tiệc cưới khẩn trương. Vương Bảo Thánh dù sao cũng là trưởng tử đích mạch, yến tiệc cưới của hắn tự nhiên không thể qua loa. Nhưng hôm nay cách thời kỳ dự sản chỉ có mấy tháng. Phải ở trong mấy tháng ngắn ngủn chuẩn bị một bữa tiệc cưới của trưởng tử đích mạch, thời gian vẫn phi thường khẩn trương. Trong lúc đó, hình chiếu của Vương Thần Luân lão tổ còn đặc biệt giáng lâm trở về, kiểm tra một lần cho hài tử mang thai của ba vị phụ nữ, sau đó cẩn thận hỏi thăm chuyện lúc trước. Dựa theo phán đoán của hắn, ba hài tử này cùng với đầu thai chuyển thế bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí, các loại quá khứ bởi vì cọ rửa quá ác, sau khi tu vi của bọn hắn thăng cấp có thể từng bước thức tỉnh trí nhớ ngay cả bảo thánh cũng không bằng. Lúc này, một đám người vương thị và ba phụ nữ mang thai mới yên tâm. Sau đó chính là hôn lễ, tuy rằng hôn lễ này chuẩn bị gấp gáp, nhưng phô trương lại không nhỏ chút nào. Hôn lễ ngày hôm đó, đầu não của cả thần Vũ Thánh Minh cơ hồ có thể tới gần như, coi như là Viễn Hàng Hư Không Hải không thể tự mình đến, cũng có tiểu bối thay mặt đến đây chúc mừng. Hôn lễ cả chàng cử hành vô cùng náo nhiệt, hiện trường náo nhiệt phi thường. Mà hành động vĩ đại một lần lấy ba nàng dâu của Vương Bảo Thánh, cũng tạo thành oanh động rất lớn. Tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới thần võ gần như đều bùng nổ, đều cảm khái hắn đây xem như trò giỏi hơn thầy, khai sáng ra tiên hà của Vương Thị. Đây cũng chính là đại đa số người tạm thời còn không biết thân phận cụ thể của ba nàng dâu này, nếu không sẽ gây ra oanh động tuyệt đối. Mà số ít người biết thân phận ba nữ nhân kia, tất cả đều tê dại, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Vương Bảo Thánh không giống lúc trước. Bất quá, náo nhiệt nhiều hơn nữa, theo hôn lễ trôi qua, cũng dần dần tan đi. Cũng không lâu lắm, mấy người con dâu mới của Vương Thị đều tiến vào kỳ sinh, mà đám người Vương Thị, cùng với Thái Sơ Đạo Chủ, Ngọc Hà Thánh Hoàng tâm tình cũng dần dần khẩn trương lên. Một ngày này, Ngọc Hà trưởng công chúa dẫn đầu phát động, theo trong phòng sinh một tiếng nam oa cường tráng khóc la vang lên, Vương Bảo Thánh trong lòng máy động, trong nháy mắt kích động lên. Con trai trưởng của Bảo Thánh ta đã ra đời, đích trưởng mạch thế hệ mới của Vương Thị đã ra đời. Cùng lúc đó, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện lốc xoáy kịch liệt, dị tượng thiên địa cực kỳ bao la bỗng nhiên xuất hiện. Chương 51, Tiên Thiên Thánh Thể, một hơi sinh ba cái, ung càn an lịch năm 413. Trưởng tử đời thứ 15 của thần võ trưởng Ninh Vương Thị ra đời. Đời sau, sách sử đại càn có câu, ngày hôm đó, thiên địa chấn động, sơn hà vang lên, toàn bộ thế giới thần võ, linh khí hệ thổ hoan hô nhảy nhót. Những linh khí này hội tụ đến trưởng Ninh một vùng, ở trên bầu trời hình thành tầng mây màu vàng đất thật dày. Tầng mây hùng vĩ nặng nề như núi cao, giống như thiên địa treo ngược, trong đó lại có kim quang ẩn hiện, hào quang vạn trượng, thủy khí ngàn vạn, giống như ẩn chứa chí lý vũ trụ huyền ảo vô cùng. Uy thế hùng hậu kia làm cho tất cả những người nhìn thấy một màn này trong lòng đều sinh ra rung động. Sinh rồi, chúc mừng các vị phu nhân, Ngọc Hà trưởng công chúa sinh ra một cái dây buộc. Một bà đỡ vui vẻ đi ra báo tin vui. Trong sân giản dị tự nhiên kia của Vương Bảo Thánh, một đống nữ tử chờ đợi đã lâu lập tức đều lộ ra tình cảm vui thích. Hôn sự của Vương Bảo Thánh kéo dài quá lâu, thế cho nên mấy mạch khác đã sớm sinh sôi nảy nở cành lá rậm rạp, chỉ có đích trưởng mạch vẫn chậm chạp không có động tĩnh. Trong lòng mỗi trưởng bối tất nhiên đều lo lắng vạn phần. Tuân Nhi, một vị nữ tử đoan trang trung niên mặc áo mệnh quốc công phu nhân kích động vẫy tay với Vân Nam công chúa Vân Mộng Vũ, mau, mau sai người báo tin vui cho phụ thân đại nhân và phu quân ta. Bọn họ đều chờ ở trong viện của phụ thân, vị đoan trang nữ tử này chính là thê tử kết tóc của Vương Tông Cù Đình của An Viễn công nương Kim Đại Càn. Tư chất tu luyện của nàng cũng không tính là quá tốt, khởi bước cũng quá thấp, tính tình cũng không màng danh lợi không thích tu luyện. Cho nên dù có các loại thiên tài địa bảo xây đắp, tốc độ tu luyện của nàng vẫn không nhanh, cho tới nay vẫn như cũ chỉ có thần thông cảnh lưỡng tầng, cảm giác trùng kích lang hư cảnh đều có chút miễn cưỡng. Cũng may lúc nàng ở tử phủ cảnh đã truyền tu công pháp mộc hệ kéo dài tuổi thọ, lại có sinh mệnh hệ tiên thực của gia tộc hộ thể, cho dù không xông lên được lang hư cảnh, sống 2-3 ngàn tuổi cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nàng đã sớm thập phần thỏa mãn hiện trạng, công công bà bà trong nhà đối với nàng đều rất tốt, giữa nàng và Vương Tông An cũng là phu thê hòa thuận. Trong con cháu cũng xuất hiện không ít nhân tài thập phần ưu tú, làm cho nàng cùng có vinh yên. Cho tới nay, duy nhất làm cho nàng lo lắng không yên chính là hôn sự cùng hài tử của Vương Bảo Thánh. Theo xu thế của hắn, mấy ngàn tuổi không thành hôn không sinh tử cũng chưa chắc không có khả năng. Nàng là thật sợ không nhìn thấy Bảo Thánh hài tử sinh ra. Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, lấy được ba người, còn người nào cũng mang thai. Dùng lời của nàng mà nói, lần này chết cũng không tiếc rồi. Vâng, thưa tổ nãi nãi. Vân Nam công chúa Vân Mộng Vũ đáp, lúc này, nàng cũng vô cùng ngoan ngoãn, vội vàng gọi thị nữ Tâm Phúc đến thông truyền trong tiểu viện của lão tổ gia gia. Chấm đình, lúc này, Liễu Nhược Lam ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên bỗng nhiên nhìn sang, lạnh nhạt nói, tiếp theo người vẫn nên đặt nhiều tâm tư vào việc tu luyện, miễn cho không nhìn thấy trưởng tử đời thứ 16 sinh ra. Từ lúc bắt đầu, sự chú ý của nàng vẫn tập trung ở trong phòng sinh, thần sắc rất nghiêm túc thận trọng. Nàng mặc dù không mở miệng, lại giống như định hải thần châm. Chỉ cần nàng ở chỗ này, tất cả mọi người liền có chủ tâm cốt. Nghe được lời của nàng, vẻ mặt kích động của Từ Chỉ Đình trì trệ, thận trọng hỏi, mẫu thân đại nhân, không đến mức này chứ? Làm sao không đến mức như vậy? Liễu Nhược Lam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dày nặng như núi kia, vòng xoáy màu đất rộng lớn vô ngần cùng linh khí gần như thực chất hóa, thiên địa treo ngược, vạn linh triều, tầng mây linh khí này đều lan tràn đến Đông Hải Vệ, đây chỉ sợ là tiên thiên thánh thể hiếm thấy từ xưa đến nay. Ngươi cảm thấy tỷ lệ đứa nhỏ này tìm được đối tượng thích hợp là bao nhiêu? Đây chính là thiên địa dị tượng cấp bậc tiên thiên thánh thể. Vừa ra đời chính là thức tỉnh lục trọng huyết mạch. Ngồi ở một bên Từ Đình Đình, một vị nữ tử dáng người đẫy đà, khuôn mặt hơi có chút trâu tròn ngọc nhuận kinh ngạc nói, khi bảo thánh nhà chúng ta xuất thế, hình như mới là tiên thiên đạo thể, thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5. Vị này chính là phu nhân của Vương Thất Chiêu Tiền Vũ Nhu Tiền Thị, được gọi là Tiền đại nãi nãi trong gia tộc. Bà ta có uy vọng rất cao trong gia tộc, thậm chí còn đứng trên Từ Minh Đình, gần với Liễu Nhược Lam. Bà chẳng những mang theo một đám con dâu cháu dâu, xử lý công việc phức tạp của gia tộc, gọn gàng ngăn nắp, lại cực kỳ am hiểu quản lý tài chính đầu tư. Ý niệm của bà là, Vương thị gia tộc cần phát triển, có rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Vương thị chúng ta mở chi tiêu nội trạch khổng lồ, cố gắng hết sức không liên lụy đến tài chính phát triển của gia tộc, tốt nhất là có thể tự lực cánh sinh. Vì vậy, bà và một đám con dâu trưởng phòng dẫn đầu, cũng từ mạch chính thứ, giữa mạch trực, chọn lựa ra nữ tử nội trạch ưu tú cùng nhau làm quỹ quỹ nội trạch Vương thị, chuyên dùng đầu tư để đầu tư sinh lợi, dùng để đối phó tiêu hao nội trạch Vương thị càng thêm khổng lồ. Giống khái niệm trung tâm thương vụ chính trị thế giới như Tân Bình trấn thủ chiết đại đạo này, chính là nàng cân nhắc cùng một tay chế tạo ra. Rất nhiều ngành giải trí, sản nghiệp trang phục mới nổi, thậm chí còn có thông tin, quỹ đạo vận chuyển mới nhất, trong đó đều có bóng dáng của quỹ quỹ nội trạch Vương thị. Bây giờ quỹ quỹ nội trạch Vương thị dẫm lên các loại thời đại thủy triều nhanh chóng lợi nhuận, dần dần trở thành một ẩn hình cự vô phách. Nghe nói, hiện giờ thiếu tộc trưởng Vương Tông An trưởng quản gia tộc, hơn trăm năm trước vì một khoản đầu tư tài vụ lớn của gia tộc mà đau đầu, khi nghe lão bà Từ Cù Đình trong lúc vô tình nói đến lượng quỹ lớn nội trạch Vương thị, bỗng nhiên cũng lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó liền gọi con dâu Tiền Vũ Nhu tới đây hủy bỏ tài chính. Điều kỳ quái nhất chính là, Tiền Vũ Nhu còn quản lý lợi tức công công. Nói cái gì những quỹ quỹ nội trạch này, thế nhưng đám vạn tức nữ vương nội trạch bất ăn bất mặc, dùng tiền tiết kiệm xuống, gia tộc cầm lấy đầu tư buôn bán, tự nhiên nên chia lãi cho các nàng. Tạm thời không đề cập tới việc này, lời nói của Tiền Vũ Nhu vừa ra, đám nữ tử trong sân đều nhịn không được lại lần nữa nhìn về dị tượng thiên địa càng ngày càng mãnh liệt kia. Khi đứa nhỏ trong gia tộc sinh ra, tình huống có thiên địa dị tượng cũng không hiếm thấy, thậm chí chỉ cách dăm ba hôm sẽ có một lần. Nhưng mà thiên địa dị tượng của đứa nhỏ này rộng lớn dày nặng, thanh thế to lớn như vậy, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Lần này Từ Chỉ Đình cũng kịp phản ứng, bắt đầu sốt ruột. Nàng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, mẫu thân đại nhân, nhà chúng ta nên đi đi lại lại ở thần Đô Lạc Kinh. Nhìn xem nhà ai có cô nương thích hợp, trước để hài tử nhớ thương, tuổi lớn một chút cũng không sao cả. Khá lắm, đứa bé này vừa mới sinh ra, thiên địa dị tượng còn chưa tản đi, ngay cả tên cũng chưa từng mời từ chỗ thủ chiết lão tổ về, mà đã bắt đầu tìm kiếm lão bà cho hắn rồi. Cô nương Lạc Kinh, Liễu Nhược Lam cũng hơi suy nghĩ, thật ra có thể suy nghĩ một chút. Những nữ hài tử do thế gia đỉnh tiêm bồi dưỡng ra kia, đích xác được xưng tụng ưu tú. Nhưng tốt nhất là dòng chính của Hiên Viên Thị, cuối cùng vẫn là hậu duệ huyết mạch cấp đạo chủ. Sau đó một đám vợ con bắt đầu các loại nghị luận, một bộ dạng lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ mới sinh. Bởi vì ba đứa nhỏ bảo thánh này sinh ra quan hệ đến đích trưởng mạch kéo dài, các trưởng bối Vương Thị đều vô cùng chú ý, cho nên lúc này, phàm là con dâu trưởng mạch của Vương Thị đều đã tụ tập ở đây. Trong lúc nhất thời, chàng diện náo nhiệt nói không nên lời. Cũng cùng lúc đó, thị nữ của Vân Mộng Vũ quay về bẩm báo, công chúa Điện Hạ, các vị nãi nãi, thủ chiết lão tổ ban tên là Vương Hữu Nhạc. Nói xong, nàng còn lấy ra văn thư do Vương thủ chiết đích thân viết, trên đó viết ba chữ công nghệ chỉnh tề Vương Hữu Nhạc. Bút họa dày nặng như núi, trầm ổn ổn định, lộ ra chờ mong của Vương thủ chiết đối với hài tử. Ánh mắt của Kỳ Mộng Vũ sáng rực lên, lão tổ vậy mà lại cho ta một chữ, Nhạc, đây chính là tên của Định Nhạc lão tổ. Xem ra, lão tổ tông có kỳ vọng rất sâu với Hữu Nhạc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều khen cái tên này hay, hai đầu lông mày đều là vui mừng hớn hở. Trường mạch của gia tộc được sinh ra, đối với gia tộc mà nói tự nhiên là dấu hiệu tốt nhất để thịnh vượng kéo dài. Dị tượng trên bầu trời, rằng có trọn vẹn nửa canh giờ sau mới dần dần tản đi. Nhưng ai ngờ, dị tượng này vừa mới tiêu tán, liền có mộc hành linh khí cực kỳ nồng đậm hội tụ trên bầu trời. Khác với tình cảnh như núi lúc trước, mộc hành linh khí trên bầu trời không những nồng đậm như thúy mà còn cực kỳ linh động hóa thành nhiều đóa thiên mộc linh hoa, trong phút chốc nở rộ ra, trong chốc lát lại tàn lụi. Giống như không ngừng có pháo hoa khổng lồ phủ kín toàn bộ bầu trời. Thực vật của Trường Ninh Vệ và khu vực xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng phát triển dưới sự tẩm bổ của mộc linh khí, khắp núi đồi đều là kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc. Thú vị a thú vị. Lúc này đám người Thái Sơ đạo chủ Vương Thủ Chiết đang chen chúc uống trà trong tiểu viện. Thấy một màn này, hắn cũng nhịn không được cảm khái nói, Mộc Hành linh khí tinh thuần hùng hậu như thế, cơ hồ đã có thể nói là gần như lực lượng sinh mệnh tiếp cận vạn linh khởi nguyên. Chẳng những thế, cái này dường như cũng không phải chỉ đơn thuần là linh khí hệ mộc, mà là trộn lẫn với lực lượng thần niệm vô cùng dồi dào tinh thuần, mới có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Ngọc Hà Thánh Hoàng cười đến không khép được miệng cũng khẽ gật đầu, tiếp lời nói, từ thiên địa dị tượng như thế mà xem, hẳn là chân linh của nữ tử tinh cổ tộc kia sinh ra. Bệ hạ nói vậy sai rồi. Vương Thủ Chiết cười ha hả uống linh trà phê bình nói, đây là hài tử của Vương Thị ta sinh ra. Đúng đúng đúng, gia chủ Thủ Chiết nói đúng, chúc mừng Vương Thị có thêm một thiên kim tiềm lực vô cùng. Tâm trạng của Thánh Hoàng Ngọc Hà đương nhiên tốt vô cùng. Bảo bối của mình Ngọc Hà tranh khí, dẫn đầu sinh hạ trưởng tử, hơn nữa còn là tiên thiên thánh thể hiếm thấy tuyên cổ. Thân phận như vậy, tiềm lực như thế, chỉ sợ sau này toàn bộ Ngọc Hà Thánh Triều đều phải dựa vào hắn. Hiện tại, hắn cũng có chút may mắn đứa nhỏ này sinh ra ở Vương Thị, nếu không dựa vào tài lực của Ngọc Hà Hoàng Thị thì không dám nói không nuôi nổi, nhưng tất nhiên phải đấu với tài nguyên của quá nhiều người để cung cấp một người, đến lúc đó sợ là khó đảm bảo sẽ không gây thêm rắc rối. Cùng vui, tâm trạng của Vương Thủ Chiết tất nhiên cũng vô cùng vui vẻ, liên tục chắp tay với Ngọc Hà Thánh Hoàng, về sau hai nhà chúng ta phải thân thiết hơn, lui tới nhiều hơn. Đó là đương nhiên, hai tộc chúng ta đã dung hợp huyết mạch. Có được sợi dây ràng buộc Vương Hữu Nhạc này, Ngọc Hà Thánh Triều và Vương Thị tự nhiên đã trở thành đồng minh vô cùng thân thiết tự nhiên. Trừ phi là gặp phải lựa chọn ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của cả gia tộc, nếu không, quả quyết sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Cũng đúng vào lúc này, thị nữ thần thông cảnh của Cù Mộng Vũ lại bay tới, vui mừng nhướng mày nói, bái kiến Thủ Chiết gia chủ, Phỉ Phỉ công chúa sinh ra một tiểu công chúa. Công chúa nhà ta lại phái ta tới xin cái tên. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, giơ tay cầm bút, nhanh chóng viết xuống ba chữ Vương Cẩn Lộ, đợi Mạc Thủy hơi hong khô, liền giơ tay đưa tới. Lần này số hài tử sinh ra tổng cộng chỉ có ba người, đối với tên, hắn tự nhiên sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, hiện giờ tuy là viết tạm thời, nhưng kỳ thật đã sớm suy nghĩ kỹ. Lộ, Mỹ Ngọc Giã, coi như là danh nghĩa, cũng coi như biểu đạt ý coi trọng của lão tổ tông đối với đứa nhỏ này. Đồng thời, lấy chữ Vương ở bên cạnh là chữ Lộ, cũng biểu đạt Vương Thị sẽ không thiên vị Vương Thị, cũng sẽ không bởi vì nàng có huyết mạch tinh cổ tộc mà đối xử với nàng khác nhau. Đợi nước mực hơi khô, hắn liền đưa giấy cho vị thị nữ kia, sau đó lại đưa cho nàng một viên linh thạch cực phẩm để báo tiền mừng. Thị nữ đương nhiên là vui vẻ rời đi. Sau đó, lại trôi qua nửa canh giờ, linh khí hệ mộc sáng chói như pháo hoa kia vừa tan đi, trong thiên địa liền vang lên một tiếng thiên âm minh mông cuồn cuộn như tiếng chuông sớm. Trên bầu trời, đạo âm từng trận, thiên địa cộng hưởng cùng ngâm nga, khiến cho người ta vừa nghe, liền cảm giác được nội tâm bình tĩnh an bình lên. Các loại ngũ hành linh khí nối gót mà tới, tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Ở giữa vòng xoáy, lại như có một đạo thân hình lờ mờ uy nghiêm lăng không mà ngồi, trên không trung phun ra đủ loại đại đạo chí lý huyền diệu, khiến người ta ý thức lắng đọng, tựa như tiến nhập vũ trụ vô tận không linh kia. Đây là thiên địa dị tượng huyền đạo chính tông, khá lắm, lại là một tiên thiên thánh thể. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt đầy hâm mộ, cùng một ngày sinh ra ba tiên thiên thánh thể, ở trong tiên minh cũng là kỳ tích chưa bao giờ có. Chỉ bằng chuyện này cũng đủ để lưu lại trên sử sách một bút nặng nề. Bọn họ sở dĩ sinh ra trước sau, hẳn là người mạnh nhất trong nhà chúng ta, Hữu Nhạc. Ngọc Hà Thánh Hoàng cười nói, trời sinh đã áp chế được muội muội và đệ đệ, rất có phong thái của đại ca. Đạo lý này mọi người đều hiểu rõ. Từ dị tượng thiên địa đến xem, thổ hành đại đạo của Vương Hữu Nhạc cường đại nhất, điều này thực sự không phải là nói thổ hành đại đạo mạnh hơn các đại đạo khác, chỉ là nghĩ đến kiếp trước hắn ở thổ hành đại đạo đi được càng xa càng sâu. Hồng Trấn tiền bối, có manh mối về kiếp trước của Hữu Nhạc không? Vương Thủ Chiết cũng có chút tò mò, kiếp trước của Vương Cẩn Lộ rõ ràng là tinh tam thập cửu, mà đích thứ tử thứ hai xác định chắc chắn là thiên nguyên đạo chủ chuyển thế. Vị kia lại có thể áp chế hai tồn tại cấp đạo tổ, nếu như đã từng tồn tại trong lịch sử, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Khó mà nói, Thái Sơ đạo chủ cau mày suy tư thật lâu, nhưng vẫn lắc đầu, lịch sử nhân loại quá dài, sớm không nói, chỉ riêng lịch sử của tiên minh cũng đã cực kỳ dài dằng dặc rồi, tổng thể là hơn ngàn vạn năm. Trong đó tự nhiên xuất hiện rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong đó tu thổ hành đại đạo cũng không ít. Có cơ hội ta lại trở về lật lại lịch sử của tiên minh đi, xem thử có thể tìm ra manh mối gì không. Có lẽ cũng không nhất định là tiền bối tiên minh chuyển thế đầu thai. Ngọc Hà Thánh Hoàng nhấp một ngụm trà, tinh thần lưu chuyển, lộ ra vài phần hướng tới, trước tiên minh cũng là quần hùng trục lộc, đại năng liên tiếp xuất hiện niên đại. Còn nữa, thế giới hư không hải minh mông vô ngần, tồn tại rất nhiều chủng tộc trí tuệ. có lẽ kiếp trước hắn căn bản không phải nhân tộc, mà là một đại lão thuộc chủng tộc hành thổ nào đó. Đúng vậy, hư không hải này vô cùng rộng lớn, chúng ta biết quá ít, tinh cổ tộc từ đâu tới chúng ta cũng không biết. Vương Thủ Chiết ngưng trọng lắc đầu, chúng ta vẫn nên quản tốt khối trước mắt này rồi nói sau. Lúc này, thị nữ thần thông cảnh kia lại tới báo tin vui, nói là tiểu thư Linh Trúc sinh hạ một vị kỳ lân nhi, đặc biệt đến mời tên. Nếu là huyền đạo trời sinh, vậy thì đặt tên là Vương Hữu Huyền đi. Vương Thủ Chiết cười viết tên, giao cho thị nữ kia, lại ném cho nàng một túi linh thạch thượng phẩm, để nàng cầm về chia sẻ. Hôm nay kiếm được nhiều nhất, e rằng chính là thị nữ bên người của công chúa Phù Nam này. Sau khi đám người đi rồi, vẻ mặt Vương Thủ Chiết mới dần dần nghiêm túc lên, Vương thị chúng ta, hôm nay lập tức sinh hạ ba vị tiên thiên thánh thể, đây chính là ban thiên ân trạch, cũng là một loại áp lực. Phú quý, hôm nay nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, ngươi nói thử nguy cơ mà thần võ thế giới chúng ta gặp phải. Vâng, lão tổ ra ra, Vương Phú Quý tiến lên nói, đầu tiên là A Tháp Nạp tộc, bọn chúng rất có mưu đồ đối với phá diệt chi vực, chỉ sợ sẽ không bỏ qua như vậy. Bọn chúng nguy hiểm nhất, không biết khi nào sẽ một lần nữa đến gần thế giới thần vũ. Tiếp theo là Hủy Diệt Đại Thống lĩnh, nó chịu thiệt thòi lớn trong tay thần vũ thế giới chúng ta, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ theo dự đoán của chúng ta, hạm đội của bọn họ sẽ ở trong vòng 2-3 ngàn năm giá lâm thần vũ thế giới. Nhiều năm trôi qua như vậy, những người trẻ tuổi còn nhỏ tuổi kia có thể căn bản không biết những chuyện này, nhưng những người từng trải như bọn họ lại không quên những uy hiếp này. A Tháp Nạp tộc và Đại Thống lĩnh Hủy Diệt không thể nghi ngờ đều là thế lực đứng đầu hư không hải của đạo chủ, đối đầu với bọn họ, trước mắt thế giới thần võ vẫn chưa có phần thắng nào. Thực lực của A Tháp Nạp tộc và Đại Thống lĩnh Hủy Diệt như thế nào, chắc hẳn không cần ta phân tích. Đối với chúng ta bây giờ mà nói, phát triển mới là đạo lý. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, chỉ có trước khi nguy cơ đến phát triển ra thực lực đủ mạnh, chúng ta mới có năng lực đối mặt với uy hiếp đến từ bọn họ. Hôm nay, chúng ta đến thảo luận một chút mạch suy nghĩ phát triển của thần vũ thế giới. Cũng tiện cho Hồng Trấn tiền bối hiểu, Vương thị chúng ta cũng không phải chỉ lấy lợi ích, không cống hiến và chia sẻ áp lực cho nhân tộc. Kế tiếp, dưới sự chủ trì của Vương Thủ Chiết, một người thừa kế đích mạch của Vương thị liền được Vương thị triển khai thảo luận tỉ mỉ về tương lai phát triển của thế giới thần võ. Trận này liên quan đến phạm vi rất rộng, đối nội, bồi dưỡng từ nhân tài, suy nghĩ quần thể, đến tu sĩ tăng lên sức chiến đấu chỉnh thể, nghiên cứu phát triển vũ khí tác chiến quy mô lớn, thực hiện thông tin cự ly xa, vân vân, đều đang thảo luận, nội dung phức tạp tỉ mỉ, liên quan đến các mặt của thế giới thần võ. Đối ngoại, từ việc thăm dò đường đi mới của hư không hải, mở rộng phạm vi khu vực trấn trạch phá diệt, đến xung quanh thần vũ thế giới tiếp tục kiến tạo hư không hủy diệt lôi đại trận, cùng với kế hoạch mở rộng thánh vực vân vân, cũng đều tiến hành thảo luận. Bất chi bất giác, chén trà trước mặt mọi người cũng đã thay đổi mấy lượt. Theo thời gian trôi qua, kế hoạch trăm năm, kế hoạch ngàn năm lần lượt ra lò, kế hoạch phát triển của thế giới thần võ từng bước bắt đầu thành hình. Cách đó không xa, Ung An Đại Đế đến xem náo nhiệt ngồi dựa lưng vào cây cột đình nghỉ mát, vẻ mặt buồn ngủ. Đùa à, loại đại sự này há là thứ mà một đại đế như hắn có thể xoay chuyển được. Hắn quản một đại càn cũng đã quản được tâm lực lao lực quá độ rồi, chuyện lớn như vậy, hắn chỉ nghe thôi cũng đã đầu choáng mắt hoa rồi, không theo kịp suy nghĩ rồi. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, việc này ta nghe một chút là được, không quan tâm bọn họ có kế hoạch gì, ta chỉ cần quản tốt một mẫu ba phần đất này của ta là được. Về phần Thái Sơ đạo chủ, cũng là lần đầu tiên nghe được hội nghị phát triển trong nội bộ Vương thị. Lúc mới bắt đầu, hắn còn không quá để ý, nhưng mà lắng nghe, trong mắt của hắn kém chút trừng ra. Kế hoạch này của ngươi có cần phải khổng lồ như vậy không? Khoan đã, Vương Thủ Chiết thao trước sau phải xây dựng hơn trăm tòa hư không hủy diệt đại trận sấm sét làm chi? Đây là muốn mai một đạo chủ sao? Thái gia gia, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ xen vào một câu, sư tôn của ta nói, ngài đã kiến tạo đại trận ám diệt lôi đã sắp sửa được kiến tạo, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài ấy sẽ bãi công không làm nữa. Nhất là làm thế nào để kết hợp đại trận ám diệt lôi và thuyền hư không với nhau, ông ấy làm sao cũng không giải quyết được. Là thế này, Vương Thủ Chiết giả vờ như đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thái Sơ đạo chủ, nghiêm trang nói, Hồng Trấn tiền bối, nghe nói trong đạo cung cũng có hai vị thánh tôn tinh thông trận đạo. Khá lắm, Thái Sơ đạo chủ nhất thời hiểu rõ lại, trừng mắt mắng, Vương Thủ Chiết, cho chuyện chiến lược phát triển ngay trước mặt bổn đạo chủ, hợp lại ở chỗ này chờ bổn đạo chủ. Người đây là chuẩn bị đào góc tường, Hồng Trấn tiền bối nói vậy là sai rồi, thế giới thần võ chúng ta thật sự gặp phải đủ loại nguy hiểm. Vương Thủ Chiết đối mặt với sự chỉ trích của đạo chủ vẫn không chút hoang mang, ngược lại còn nói năng hùng hồn, cũng chính vì vậy, chúng ta mới không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, phải tranh thủ thời gian phát triển lớn mạnh,